Chủ quán thấy Chu Hậu Chiếu hiền hòa, liền giả lả. Lúc này tấu nhạc chưa hẳn đã là các cô nương đó. Mấy vị khách quan không đi xem tài nghệ của bọn họ một lần, về sau muốn đi xem thì thiếu mất một vị rồi. Chu Hậu Chiếu hiếu kỳ hỏi. Tại sao lại thiếu một người? Chủ quán đáp. Nghe nói vị thương nhân họ Nghiêm để ý đến Ngọc Tỷ Nhi cô nương, bỏ ra nhiều tiền mua nàng ta về làm thiếp. Mấy ngày nay Ngọc Tỷ Nhi cô nương đều lấy nước mắt để rửa mặt, rất là đau buồn. Dương Lăng nghe vậy lấy làm lạ vô cùng, bất giác hỏi. Cái gì? Làm gì có chuyện đó? Gả cho người khác làm thiếp cũng tốt hơn cái nghề bán tiếng cười cho người không quen biết, nàng ta có gì mà không vui chứ? Chủ quán đáp. Khách quan chắc rằng ít khi đi lại chốn phong nguyệt, cho nên không biết tập tục nơi đó. Nếu là một cô nương bình thường, có người chuộc thân thoát khỏi bể lửa cho nàng ta, tất nhiên là điều mong mà không được. Nhưng Ngọc Tỷ Nhi cô nương còn trẻ, đã là thanh quan nhân có tiếng tại đây, về sau nhất định sẽ nổi danh. Danh kỹ đều lấy việc gả cho quan gia và văn nhân làm điều vinh dự, nếu ai bị thương nhân mua về làm thiếp thì đó là kết cục tồi tệ vô cùng, làm sao nàng ta cam tâm chứ? Chu Hậu Chiếu nghe vậy cảm thấy thú vị, y hứng chí vỗ bàn đánh bột, hạ lệnh. Đi! Chúng ta đi xem thử rốt cuộc ba nàng nhạc kỹ này có chỗ nào xuất chúng. Chú thích. 1. Ngũ Thành Binh Mã Ti, năm Vĩnh Nhạc thứ 2, 1404, nhà Minh thiết lập Bắc Kinh Binh Mã Chỉ Huy Ti, sau khi định đô tại Bắc Kinh lập thành Ngũ Thành Binh Mã Ti, tức Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc Thành Binh Mã Chỉ Huy Ti, là nha môn hàm chánh lục phẩm. Mỗi ti lập ra một chỉ huy, 4 phó chỉ huy, một lại mục phụ trách trị an, phòng cháy và khai thông sửa chữa đường phố, vân vân, tương đương với khu cảnh vệ Bắc Kinh và cục công an ngày nay. 2. Nhạc kỹ, Trung Quốc xưa gọi chung những nghệ nhân theo nghiệp âm nhạc, ca hát là nhạc kỹ. 3. Thanh quan nhân chỉ những phụ nữ chỉ bán nghề không bán thân, còn hồng quan nhân chỉ những phụ nữ vừa bán nghề lại bán thân trong chốn hoang trường.